Nhất thời tâm trí hướng về, nhưng đột nhiên Tiêu Cự trong mắt lại tan rã, chỉ một lát sau liền tự diễu, đại nhân vật như vậy làm sao có thể có sự xuất hiện gì với một tán tu thiên tiên nhỏ bé như hắn đây. Ánh mắt lại quét nhìn mọi nơi, ánh mắt của Đông Hoa tán nhân bỗng dưng dừng lại trên một cửa hàng, yên lặng nhìn chăm chú vào một thanh hắc sắc tiên binh, hơi thở như ngưng đọng lại. Cách chương.